Bá tước Dracula, chương 12, nhật ký của bác sĩ Seward, ngày 18 tháng 9. Tôi thuê xe đến Hillingham ngay và đến nơi rất sớm. Để chiếc xe ngựa thuê ngoài cổng, tôi đi một mình vào lối đi. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa và cố rung chuông thật khẽ vì tôi sợ đánh thức Lucy hoặc mẹ nàng, và hy vọng rằng chỉ có người hầu ra mở cửa. Sau một lúc vẫn không có ai trả lời, tôi gõ cửa và rung chuông lần nữa, vẫn không ai trả lời. Tôi chửi rủa thói lười biếng của những người hầu. Lúc này đã 10 giờ, vậy mà họ hình như vẫn còn nằm trên giường. Tôi gõ cửa và rung chuông lần nữa, sốt ruột hơn, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đến lúc này, tôi không còn chỉ đổ lỗi cho người hầu nữa, mà bắt đầu cảm thấy có một nỗi sợ hãi xâm chiếm mình. Chẳng lẽ đây lại là một mắt xích nữa của chuỗi xích khủng khiếp đang bao quanh chúng tôi, siết chặt chúng tôi vào sự đau khổ? Chẳng lẽ tôi đã đến quá trễ và đây chỉ còn là một ngôi nhà của cái chết? Lúc này, tôi biết rằng chỉ một phút, thậm chí một giây chậm trễ cũng có nghĩa là làm cho tình cảnh của Lucy càng thêm nguy hiểm gấp bội. Nếu như nàng đang ở trong một tình trạng khủng khiếp, tôi nên chạy vòng quanh ngôi nhà để tìm một ngõ đột nhập vào. Tôi không tìm thấy một lối đi nào cả. Các cửa chính và cửa sổ đều được khóa và cài then cẩn thận, và tôi trở về lại lối đi chính dưới phòng cửa. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng xe ngựa gấp gáp đang đến. Chúng dừng lại ngay cổng, và vài giây sau, tôi gặp Van Helsing đang chạy đến trên lối đi. Khi ông thấy tôi, ông ta hổn hển: "Vậy là anh cũng vừa mới đến. Cô ta thế nào? Chúng ta đã trễ rồi sao? Anh có nhận được điện của tôi không?" Tôi cố trả lời thật nhanh và mạch lạc rằng tôi chỉ vừa nhận được nó sáng nay và ngay lập tức đến đây ngay, không bỏ qua một phút nào. Nhưng không có ai trong nhà nghe thấy tiếng tôi. Ông dừng lại, nhấc mũ lên và trầm giọng nói: "Tôi sợ là chúng ta đã trễ. Đó là ý Chúa." Với khả năng phục hồi năng lực quen thuộc của mình, ông ta tiếp tục: "Đến đây, nếu như không có một con đường nào mở ra cho chúng ta đi vào, thì chúng ta phải tự tạo ra một lối. Thời gian là tất cả đối với chúng ta lúc này." Chúng tôi vòng xuống phía sau căn nhà, nơi có một cánh cửa sổ dưới bếp. Giáo sư lấy ra một dụng cụ phẫu thuật nhỏ trong vali và đưa nó cho tôi, chỉ về những thanh thép đã đang chắn ngang cửa sổ. Tôi cắt chúng ngay và cắt được 3 thanh rất nhanh. Sau đó chúng tôi dùng một con dao dài và mỏng đẩy bật được cái then cài của khung cửa và mở được nó. Tôi giúp giáo sư được vào và đi theo ông. Không có ai trong nhà bếp hay trong phòng của người hầu. Các cửa phòng này đều đóng chặt. Chúng tôi thử đi tìm trong tất cả các phòng và trong phòng khách. Với thứ ánh sáng lờ mờ chiếu qua cửa chớp, chúng tôi thấy 4 người hầu gái đang nằm dài trên nền nhà. Họ chắc chắn là chưa chết, bởi vì họ đang thở mạnh và không khí bốc lên mùi chua của thuốc phiện đã chỉ rõ lên tình cảnh của họ hiện giờ. Van Helsing và tôi nhìn nhau, và khi chúng tôi quay đi, ông ta nói chúng ta có thể chăm sóc cho họ sau. Và chúng tôi đi vào phòng của Lucy. Chúng tôi ngừng lại một thoáng ngay cửa để lắng nghe, nhưng không thể nghe thấy một âm thanh nào cả. Với những cánh tay run rẩy và khuôn mặt trắng bệch, chúng tôi mở cửa nhẹ nhàng và đi vào trong. Tôi phải tả lại cảnh tượng mà chúng tôi thấy như thế nào. Nằm trên giường là 2 người phụ nữ, Lucy và mẹ nàng. Người sau nằm xa hơn, được bao phủ bởi tấm vải trải giường trắng, cạnh bị thổi tung lên bởi cơn gió từ khung cửa sổ vỡ, lộ một khuôn mặt đau khổ, trắng bệch mà vẻ hãi hùng còn đọng lại trên nó. Nằm cạnh bà là Lucy, mặt nàng cũng trắng bệch và trông còn đau khổ hơn. Những bông hoa bao quanh cổ nàng thì bây giờ được đặt trên ngực mẹ nàng. Cổ họng nàng để trần với 2 vết thương nhỏ mà chúng tôi đã thấy trước đây, nhưng trông trắng và nham nhở một cách kinh khủng. Không nói một lời, giáo sư cúi xuống bên giường, đầu ông gần như chạm vào ngực của Lucy tội nghiệp. Rồi ông quay đầu lại rất nhanh, tưởng như vừa nghe thấy cái gì đó và kêu lớn với tôi: "Chưa phải là quá trễ, nhanh nhanh, mang rượu mạnh tới đây." Tôi lao xuống cầu thang và mang rượu lên ngay. Tất nhiên là phải cẩn thận ngửi và nếm thử để đảm bảo là nó không bị tẩm thuốc mê giống như cái bình thon cổ trên bàn. Những người hầu vẫn còn thở nhưng đã bắt đầu cử động, và tôi đoán là thuốc mê đã gần như tan hết. Tôi không ở lại xem xét mà chạy ngay về chỗ Van Helsing. Giống như những lần trước, ông trà rượu lên môi và lợi nàng, rồi xoa cổ tay và bàn tay nàng. Ông nói với tôi có thể lo ở trên này được, còn những thứ khác phải sẵn sàng. Anh xuống đánh thức những người hầu dậy, lau mặt họ bằng những khăn ướt và lau mạnh lên, nói họ chuẩn bị lửa, lò sưởi và một phòng tắm nóng. Linh hồn tội nghiệp này đã lạnh lẽo như sắp rời khỏi thể xác mình. Cô ta cần phải được sưởi ấm trước khi chúng ta làm những cái khác. Tôi đi ngay, và sau một hồi loay hoay đã đánh thức được ba người phụ nữ. Người thứ tư là một cô gái trẻ, và ảnh hưởng của thuốc mê lên cô ta mạnh hơn, nên tôi để cô lên sofa và cho cô ngủ tiếp. Những người khác đờ đẫn lúc đầu, nhưng khi trí nhớ đã trở lại, họ gào và khóc toáng lên một cách kích động. Tuy nhiên, tôi lạnh lùng bảo họ hãy ngừng lại. Tôi nói rằng hãy còn một sự sống đang chập chờn sắp tắt, và nếu họ chậm trễ, tức là họ sẽ hy sinh cô Lucy. Do vậy, dù vẫn khóc và nấc, họ vội vã lao đi làm công việc của mình, mặc cho áo quần vẫn còn xộc xịch, chuẩn bị nước và lửa. May thay, nhà bếp và nồi đun vẫn còn nguyên, và nước nóng thì có sẵn. Chúng tôi chuẩn bị nhà tắm và đưa Lucy vào, đặt nàng vào nước nóng. Trong khi chúng tôi còn đang chà sát tay chân nàng, thì có tiếng gõ cửa ở cửa chính. Một người hầu chạy ra, vội vã thay quần áo và mở cửa. Một lát sau, cô ta quay vào và thì thầm với chúng tôi rằng có một quý ngài đến với một thông điệp của ông Holmes. Tôi nói cô ta ra nói với người đàn ông đấy rằng ông ta phải đợi, vì chúng tôi không thể tiếp ai lúc này. Cô ta chạy đi truyền lời này, còn chúng tôi bận túi bụi với công việc của mình. Tôi gần như quên bẵng anh ta. Trước đây, tôi chưa bao giờ thấy giáo sư làm việc với sự tận lực như vậy. Cũng như ông, tôi biết là chúng tôi đang giao chiến trực diện với thần chết, và tôi nói ông hãy tạm nghỉ. Ông trả lời tôi theo một cách mà tôi không hiểu nổi, nhưng với cái nhìn nghiêm khắc nhất đọng lại trên khuôn mặt ông. Nếu như đấy là tất cả, thì tôi có thể dừng ở đây và để cho cô ta ra đi trong an bình, bởi vì tôi không còn thấy một tia sáng nào của sự sống ở đường chân trời định mệnh của cô ta. Ông ta tiếp tục công việc, tiếp tục với những nỗ lực tột cùng không ngừng nghỉ. Cuối cùng thì dưới những nỗ lực của chúng tôi, cái nóng đã bắt đầu có tác dụng. Đã có thể nghe thấy nhịp tim yếu ớt của Lucy, và phổi nàng bắt đầu cử động. Khuôn mặt Van Helsing trở nên rạng rỡ, và khi chúng tôi mang nàng ra khỏi nhà tắm, cuộn nàng trong tấm chăn khô, ông nói với tôi, kết quả đầu tiên của chúng ta, thần chết đã bị chặn lại. Chúng tôi mang Lucy vào một căn buồng khác đã chuẩn bị sẵn, để nàng nằm lên giường và nhỏ vài giọt rượu mạnh lên cổ họng nàng. Tôi chú ý rằng Van Helsing quấn một cái khăn tay mềm chung quanh cổ họng nàng. Nàng vẫn còn bất tỉnh và trông rất yếu, đến nỗi trước đây chưa bao giờ chúng tôi thấy nàng tệ hơn mức ấy. Van Helsing gọi một trong số những người hầu, nói cô ta ở đây với nàng và không rời mắt khỏi nàng cho đến khi chúng tôi quay lại, và ra hiệu cho tôi ra khỏi phòng. Chúng ta phải bàn xem phải làm gì, ông ta nói khi chúng tôi xuống cầu thang. Trong tiền sảnh, ông ta mở cửa phòng ăn, chúng tôi đi vào, và ông cẩn thận đóng cửa lại. Cửa chớp vẫn mở, nhưng bóng tối vẫn dày đặc, tuân theo nghi thức về cái chết của một phụ nữ Anh quốc mà những người hầu đã triệt để tuân theo. Vì vậy căn phòng trông tối lờ mờ, tuy nhiên vẫn đủ sáng để nói chuyện. Vẻ cương nghị của Van Helsing đã có phần giảm đi sự bối rối. Ông rõ ràng đang lúng túng với một vấn đề nào đó. Và sau khi tôi đợi một lúc, ông lên tiếng. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải cầu cứu với ai đây? Chúng ta phải chuyển máu ngay cho cô gái, và phải làm sớm. Nếu không thì cuộc sống của cô gái tội nghiệp kia sẽ không còn quá một giờ nữa. Anh đã chuyển hết số máu có thể cho cô ta. Tôi cũng vậy. Tôi không dám tin vào những người phụ nữ kia, ngay cả khi họ được khuyến khích để tự nguyện. Chúng ta làm gì được cho một người để bảo họ hãy mở rộng huyết mạch của mình cho cô ta? Thế còn tôi thì sao? Giọng nói này vọng qua từ chiếc ghế sofa, và âm sắc của nó khiến tôi trở nên an ủi và vui mừng, vì đó là giọng của Quincy Morris. khi mới nghe giọng nói này, Van Helsing nổi giận, nhưng khuôn mặt ông trở nên giãn ra và mắt ông ánh lên vẻ vui mừng khi tôi kêu lên Quincy Morris và chạy vội đến chỗ cậu ấy với đôi tay dang rộng. Cậu làm gì ở đây? Tôi nói khi tay chúng tôi chạm nhau. Chắc là do ác, cậu ấy đưa tôi tờ điện tín. Đã 3 ngày nay chẳng nghe Siwat nói gì cả và tớ rất lo sợ. Tớ không đi được, cha tớ vẫn chưa khá hơn. Hãy cho tớ biết Lucy ra sao, đừng chậm trễ. Holmes, tớ nghĩ là tớ đến đúng lúc đấy. Cậu chỉ cần bảo cho tớ biết tớ cần làm gì. Van Helsing bước đến, nắm lấy tay cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ta và nói, máu của một người đàn ông can đảm là thứ mà người phụ nữ cần nhất khi gặp khó khăn. Anh là người đàn ông không có gì đáng phàn nàn. Tốt, bọn ma quỷ đang chống lại chúng ta với tất cả thế lực của chúng, nhưng Chúa đã gửi đến cho chúng ta người mà chúng ta cần. Một lần nữa, chúng tôi lại thực hiện cuộc phẫu thuật ghê rợn kia. Tôi không tâm trí đâu để mô tả nó chi tiết. Lucy đã trải qua một cơn sốc kinh hoàng, và lần này tác dụng của nó mạnh hơn các lần trước, nên dù máu đã chạy tuôn vào huyết mạch nàng, nàng vẫn không có sự phản ứng tốt đẹp như những lần trước. Cuộc vật lộn để trở về cuộc sống của nàng là một cái gì đó rất ghê gớm để thấy và nghe. Tuy nhiên, hoạt động của tim và phổi nàng đã được cải thiện, và Van Helsing lại tiêm dưới da của nàng một liều thuốc mê, và nó lại có tác dụng tốt như lần trước. Cơn đau của nàng đã trở thành một giấc ngủ sâu. Giáo sư chăm sóc nàng trong khi tôi xuống cầu thang với Quincy Morris và nói với một người hầu gái ra trả tiền cho những người đánh xe ngựa vẫn còn đứng đợi. Tôi để Quincy nằm nghỉ sau khi uống một cốc rượu vang, nói đầu bếp chuẩn bị một bữa sáng giàu dinh dưỡng. Rồi với những ý nghĩ thôi thúc, tôi đi trở lại căn phòng mà đêm trước Lucy đã nằm. Khi tôi nhẹ nhàng đi vào, tôi thấy Van Helsing đang cầm trong tay một hoặc hai tờ giấy ghi chép. Ông rõ ràng là đang đọc nó và đang suy nghĩ về nó khi tay ông gác lên lông mày. Có một vẻ thỏa mãn dữ tợn trên khuôn mặt ông, như là khi một người tìm ra được một lời giải cho một vấn đề đáng nghi. Ông đưa cho tôi những tờ giấy và chỉ đơn giản nói, nó rơi ra khỏi ngực của Lucy khi chúng ta mang cô ta vào nhà tắm. Khi tôi đọc nó xong, tôi đứng sững nhìn giáo sư, và sau một lúc tôi hỏi ông, nhân danh Chúa, những cái này có nghĩa là gì? Hoặc là nàng đã hay đang điên, hoặc những sự khủng khiếp nguy hiểm này là gì? Tôi quá kích động đến nỗi không nói nên lời. Giáo sư đưa tay ra lấy những tờ giấy và nói, đừng làm rộn lên chuyện này lúc này. Bây giờ thì hãy quên nó đi. Anh sẽ biết và sẽ hiểu tất cả khi đúng lúc, nhưng sẽ là sau này. Bây giờ thì anh đến gặp tôi để nói về chuyện gì? Câu hỏi này đem tôi trở về với thực tại, và tôi quay lại với chính mình. Tôi đến để bàn với ông về giấy báo tử. Nếu chúng ta không tiến hành nó một cách khôn ngoan và khéo léo, thì sẽ khiến cho người ta mở cuộc điều tra và sẽ gây ra những phiền toái giấy tờ khác. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ không cần một cuộc điều tra nào cả, vì nếu chúng ta làm như vậy thì đó là một cách chắc chắn để chúng ta giết Lucy. Tôi biết, ngài biết, và tất cả các bác sĩ khác đã chữa trị cho bà ấy đều biết rằng bà Westenra bị bệnh tim, và chúng ta có thể xác nhận rằng bà chết vì căn bệnh này. Vậy chúng ta hãy điền những mục cần thiết vào tờ giấy xác nhận này, và tôi sẽ mang nó đến phòng lục sư, và tiếp đó là dịch vụ mai táng. Đúng lắm anh bạn John, những ý nghĩ đúng lắm. Cô Lucy trung thực, nếu như cô ta đau buồn bởi những điều khổ đau đang vây lấy cô, thì hẳn cô ta cũng hạnh phúc khi có được những người bạn yêu cô đến thế. 1, 2, 3, và tất cả đều mở rộng huyết mạch của mình vì cô. Ngoài ra, còn thêm một ông già vào số đó nữa. À phải, tôi biết anh bạn John ạ, tôi đâu có mù đâu. Tôi yêu anh hơn tất cả vì đức tính này. Nào tiến hành đi. Trong tiền sảnh, tôi gặp Quincy Morris với tờ điện tín cho Arthur để kể cho cậu ấy rằng bà Westenra đã chết, còn Lucy đang ốm, nhưng bây giờ thì đã khá hơn, và hiện giờ Van Helsing và tôi đang chăm sóc cô ấy. Tôi nói với cậu ấy về mục đích chuyến đi của tôi, và cậu ấy vội vã đuổi theo, vì tôi vừa đi vừa nói. Khi cậu trở lại, Jack, tớ có thể hỏi cậu một hai từ về tất cả mọi chuyện của chúng mình không? Tôi gật đầu để trả lời và đi luôn. Tôi chẳng gặp rắc rối gì ở phòng lục sự và sắp xếp với dịch vụ mai táng địa phương để họ đến đo áo quan vào buổi tối và chuẩn bị tang lễ. Khi trở về, tôi thấy Quincy đang đợi. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi sẽ gặp cậu ta ngay sau khi tôi thăm Lucy và đi vào phòng nàng. Nàng vẫn còn đang ngủ và giáo sư đang ngồi bất động trên cái ghế cạnh giường nàng. Thấy ông đặt tay lên môi, tôi hiểu rằng ông đã chờ đợi nàng tỉnh dậy sau một lúc lâu và đang lo lắng về tình trạng mê man của nàng. Vì vậy, tôi xuống chỗ Quincy và cùng với cậu ta đi vào phòng ăn sáng, nơi mà bóng tối không dày đặc và nó trông vui vẻ hơn, hoặc đúng hơn là ít buồn bã hơn những phòng khác. Khi chỉ còn lại chúng tôi, cậu ấy nói với tôi, Jack Seward, tớ không muốn đẩy mình vào những nơi mà đáng lẽ tớ không nên có mặt. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Cậu cũng biết là tớ yêu cô gái này và muốn lấy nàng làm vợ. Mặc dù đấy chỉ là chuyện quá khứ và mọi chuyện đã qua, nhưng tớ vẫn không thể ngăn mình không cảm thấy lo lắng cho nàng trong lúc này. Điều tồi tệ nào đã xảy ra với nàng? Cái ông người Hà Lan ấy, theo tớ thì đấy là một ông già tốt bụng, đã nói khi cả hai người bọn cậu bước vào phòng rằng bọn cậu cần phải làm một đợt truyền máu tiếp cho nàng. Và cả cậu lẫn ông ấy đều đã truyền tất cả số máu có thể được cho nàng. Bây giờ tớ biết rằng trong cuộc sống cậu là một con người của y khoa, một con người mà người ta không nên chờ đợi sẽ nói ra về những gì thuộc phạm vi chuyên môn riêng tư. Nhưng trường hợp này không phải là một vấn đề chung chung, và dù nó là cái gì đi nữa, tớ cũng đã làm phần của tớ, phải thế không? Đúng vậy, tôi trả lời, và cậu ấy tiếp tục. Tớ biết rằng cả cậu lẫn Van Helsing đều đã làm công việc mà tớ đã làm hôm nay, đúng không? Đúng vậy, và tớ đoán Art cũng đã làm như vậy. Khi tớ thấy cậu ta 4 ngày trước, ở chỗ cậu ấy trông cậu ta rất yếu. Tớ chưa bao giờ thấy một cái gì làm cho con người ta mau xuống sắc đến như vậy, trừ cái lần tớ ở Pampas với một con ngựa cái đã cùng tớ chu du trên thảo nguyên suốt cả ngày đêm. Có một con vật thuộc họ rơi khổng lồ mà người ta gọi là ma cà rồng đã hút máu nó trong đêm. Đến nỗi sáng hôm sau, con ngựa của tớ không còn sức để đứng vững nữa và tớ phải cho nó một viên đạn khi nó ngã gục. Jack, nếu cậu có thể nói với tớ mà không ngại là tiết lộ những chuyện riêng tư, thì Arthur là người đầu tiên, có đúng không? Trong khi nói, người đàn ông trẻ tội nghiệp trông đau khổ khủng khiếp. Cậu ấy hẳn là rất đau buồn khi chậm trễ hiến dâng cho người phụ nữ mà cậu ta yêu, và việc cậu ấy hoàn toàn không biết gì về những nỗi phiền muộn đang vây lấy nàng càng làm vết thương của cậu ta thêm đau xót. Trái tim cậu ấy rò máu, mang đi những nét nam tính của cậu ta, và chỉ có những nét vương giả tự nhiên của cậu ta mới giữ cho cậu ta không ngã quỵ. Tôi ngập ngừng trước khi phải trả lời, vì tôi cảm thấy tôi phải phản bội việc giáo sư yêu cầu tôi phải giữ kín. Nhưng khi mà cậu ấy đã biết nhiều chuyện như vậy, khi mà cậu ấy đã đoán ra được nhiều như vậy, và vì không có lý do gì để không trả lời, tôi trả lời với cùng một giọng. Đúng vậy. Và chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi? Khoảng 10 ngày. 10 ngày, và tớ đoán rằng Jack Seward ạ, trong suốt thời gian ấy, cái tạo vật dễ thương và tội nghiệp mà tất cả chúng ta đều yêu dấu đã được truyền vào huyết quản máu của 4 người đàn ông khỏe mạnh. Cơ thể của nàng, của một người sống không thể chứa hết chúng được. Và đến gần sát với tôi, cậu hạ giọng nhưng âm sắc đầy mãnh liệt. Cái gì đã lấy nó đi? Tôi lắc đầu. Đấy là một điều nan giải. Tôi nói, Van Helsing đã đau đầu với nó, và tớ cũng không thể giải quyết được. Tớ cũng không thể đoán một cách may rủi được. Có hàng loạt những sự kiện đã vượt ra ngoài sự tính toán của chúng tớ khi trông chừng cho Lucy. Nhưng nó sẽ không xảy ra lần nữa. Chúng tớ sẽ ở đây cho đến khi mọi chuyện đều kết thúc theo nghĩa này hoặc nghĩa khác. Quincy đưa tay ra cho tớ tham gia với. Cậu ta nói, cậu và ông Hà Lan kia sẽ nói tớ những việc cần phải làm, và tớ sẽ làm. Khi tỉnh dậy, khá trễ vào buổi chiều, việc làm đầu tiên của Lucy là tìm trong ngực mình và lấy ra tờ giấy mà Van Helsing đã đưa cho tôi đọc. Trước sự ngạc nhiên của tôi, giáo sư đã chu đáo đặt nó lại về chỗ cũ để nàng khỏi giật mình khi tỉnh dậy. Khi nàng nhìn thấy Van Helsing và thấy cả tôi, nàng lộ vẻ vui mừng. Đoạn nàng nhìn khắp phòng và dùng mình khi nhận ra mình đang nằm ở đâu. Nàng thốt lên một tiếng kêu lớn và đưa những bàn tay gầy guộc lên khuôn mặt trắng bệch của mình. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng nàng đã biết hết về cái chết của mẹ mình. Vì vậy, chúng tôi cố an ủi nàng. Dù rằng nàng nhận thấy dễ dàng sự cảm thông này, nhưng nàng vẫn rất đau buồn. Nàng lặng lẽ và yếu ớt khóc một lúc lâu. Chúng tôi nói với nàng rằng một trong hai chúng tôi sẽ luôn ở bên nàng, và điều này làm nàng có phần vui lên. Đến chạng vạng thì nàng lơ mơ ngủ. Lúc này diễn ra một sự việc rất lạ lùng. Trong khi vẫn đang ngủ, nàng lấy tờ giấy ra khỏi ngực mình và xé làm đôi. Van Helsing bước đến và giật lấy những mẩu giấy này. Tuy nhiên, trong lúc đó nàng vẫn tiếp tục làm động tác xé, giống như những mẩu giấy vẫn còn trong tay nàng. Cuối cùng, nàng giơ tay lên và mở rộng bàn tay, giống như đang tung những mảnh vụn lên. Van Helsing trông khá ngạc nhiên, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ, nhưng ông ấy không nói gì cả.